Bất diệt bá thể quyết, chương 1282, Trấn Quốc Công trừ vĩ. Góc truyện audio.com, như mạng nhện lan tràn vô tận lôi đình, dần dần dập tắt. Vây xem đám người rốt cục thấy rõ, cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đình bản thể, đúng là một thanh cao cỡ nửa người đại phủ. Chuôi này đại phủ là từ tinh cương rèn đúc, mặt ngoài lưu truyền lên kim loại sáng bóng, tại lưỡi búa mặt ngoài, có lít nha lít nhít lôi đình đồ văn, dày đặc tia điện tự lưỡi búa mặt ngoài lấp lóe không thôi. Đây là chuẩn đế cấp bậc linh binh, nam tử áo tím con ngươi thu nhỏ lại cảm nhận được cái kia bổ tại lồng ánh sáng bên trên đại phủ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Tuy nói một kích này xác thực rất cường đại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là để hố trời mặt ngoài cấm chế rung động kịch liệt mấy hạ chính là lại lần nữa khôi phục. Bình tĩnh, bất quá cấm chế mặt ngoài quang huy thì là ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên, đại phủ một kích này cũng đối với cấm chế tạo thành không nhẹ tổn hại. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó từng đạo âm thanh xé gió từ trong hư không lướt ngang mà đến, nháy mắt chính là xuất hiện trên bầu trời hố trời, khoảng chừng mười mấy thân ảnh. Mọi người tại đây hoảng sợ phát hiện cái này mười mấy thân ảnh khí tức từng cái đều cường đại đến khiến bọn hắn tắc nghẽn hơi thở, thế mà toàn bộ đều là võ tông cường giả. Làm cho người ta chú ý nhất chính là cầm đầu một tên người mặc đen nhánh bản giáp, nửa người trên trần trụi, toàn thân cơ thịt phồng lên mang theo hắc thiết mặt nạ nam tử. Người này khí tức cực kỳ rộng lớn, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất thiên địa đều vì hắn biến sắc, cỗ này đặc biệt khí. Tức khiến cho hắn tại chi đội ngũ này bên trong hạc đứng giữa đàn gà. Thiên sát đế quốc Trấn Quốc Công trừ vĩ, thành vũ đế quốc trong đội ngũ cầm đầu một tên người khoác hoàng kim giáp cao giai võ tông cường giả, tại nhìn thấy cái kia đạp không mà tới mang theo hắc thiết mặt nạ nam tử to con, ánh mắt rung động nói. Cái gì, lại là thiên sát đế quốc Trấn Quốc Công trừ vị, cái này nhưng cũng là một vị hàng thật giá thật chuẩn đế cường giả, hắn chẳng lẽ lại cũng là vì cái kia Lý Phong mà tới. Liền thiên sát đế quốc bên kia chuẩn đế cường giả cũng tới, cái này sự tình xem như làm lớn chuyện, chỉ là chuẩn đế mộ lập tức tới bốn vị chuẩn đế, đây thật là không thể tưởng tượng nổi a. Hố trời phụ cận đám người đều là rung động nhưng rất nhanh liền trở nên hưng phấn không thôi. Bình thường khó gặp chuẩn. Đế, bọn hắn hôm nay lập tức liền gặp được bốn vị, cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy phấn chấn đâu. Mà lại người ở chỗ này cũng đều là nhận biết cái này Trấn Quốc Công trừ vĩ. Trừ vĩ là thiên sát đế quốc đương nhiệm đế hoàng lúc còn trẻ hảo hữu chí giao, thiên phú tuyệt luân, thực lực ngập trời, từng vì thiên sát đế quốc đông chinh bắc phạt, đánh hạ không ít cương thổ, chiến công hiển hách, sau được sắc phong làm Trấn Quốc Công, nó địa vị chỉ tại đế hoàng bên dưới. Mà lại trừ vị thiên phú cũng cực kỳ cường đại, nghe nói năm đó là so ra cắt hoành đồ trước một bước bước vào chuẩn đế cảnh giới, tương lai là rất có hy vọng bước vào võ đế chi cảnh, cái kia thiên sát lão tổ đối với cũng là mười phần coi trọng nhân quảng cáo. Đám người không nghĩ tới, địa vị như thế siêu nhiên trừ vị thế. Mà cũng bị phái đi qua, nguyên lai là trừ đạo hữu a, ngươi cũng là đến đây giết cái kia mộ phong. Ta cảm thấy ngươi cũng rất không cần phải xuất thủ, chúng ta sát ma tông Nguyễn Diêm La đại nhân cùng mộ thần phủ mộ trạch đại nhân hẳn là rất nhanh liền ra tới, đến thời gian kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử áo tím mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng phẩy phẩy, khóe miệng hơi vỉnh, đối với trừ vĩ chắp tay tay nói. Đùng, bất quá, nam tử áo tím vừa mới dứt lời, một đạo lôi quang chợt lóe lên, chợt hắn chỉ cảm thấy gương mặt kịch liệt đau nhức, cả người chật vật đập vào mặt đất bên trên. Trừ vĩ, ngươi cái này là ý gì? Nam tử áo tím chật vật đứng dậy, che lấy sưng gương mặt nhìn chằm chằm cái kia treo lơ lửng giữa không trung cao cao tại thượng nam tử to con. Đáng tiếc là trừ vĩ mang theo mặt nạ, không người có. Thể nhìn thấy hắn trên mặt đến cùng là loại vẻ mặt nào. Mộ thần phủ cái kia tên hơi mập nam tử, nguyên bản cũng muốn nghênh đón, lại bị vừa rồi trừ vĩ cái kia một tay cho khiếp sợ đến, dọa đến vội vàng mang theo đội ngũ về sau rút lui mấy chục mét. Ta là phụng thiên sát đại nhân mệnh lệnh, đến đây bảo hộ mộ công tử. Người ta vốn là không phải người một đường, cùng ta bộ cái gì thân mật. Trừ vĩ mở miệng, thanh âm của hắn thô kệch bên trong mang theo thấu xương băng lãnh, chỉ thấy tay phải hắn hư không một nắm, chém vào tại lồng ánh sáng bên trên đại phủ lăng không bay lên, bị hắn tiếp trong tay. Khai thiên, trừ vĩ cái kia lạnh như băng con ngươi rơi tại phía dưới hố trời mặt ngoài cấm chế bên trên, hít sâu một hơi, hai tay nâng cao lớn búa, hét lớn một tiếng, cả người thẳng rơi mà xuống, theo đại phủ hung hăng bổ. Xuống, ầm ầm, trừ vĩ rơi hạ nháy mắt, hắn quanh thân bạo phát ra vô tận lôi đình, những này lôi đình tràn ngập mà ra, hóa thành thâm thúy mà cường đại kết giới. Mà kết giới này, chính là trừ vĩ đế vực, cái này trừ vĩ thiên phú không tồi, mặc dù chỉ là chuẩn đế, nhưng đã trước giờ ngưng tụ ra đế vực cùng ngộ ra được áo nghĩa hình thức ban đầu. Mộ phong treo ở hố trời phía dưới, nhìn xem cái kia dơ cao đại phủ thẳng rơi mà hạ thân ảnh to lớn, trong lòng âm thầm gật đầu. đáng ghét, gia hỏa này muốn bổ ra cấm chế này. Nam tử áo tím cùng hơi mập nam tử đám người sắc mặt đại biến, lại không người dám tiến lên ngăn cản. Chử Vĩ cái này một búa quá kinh khủng, còn giống như khai thiên tịch địa, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt nhân, quảng cáo. Bọn hắn nếu là dám ngăn cản, sợ rằng sẽ bị đánh cho liền cản. Bã đều không thừa, ầm ầm, một búa xuống dưới thiên lôi cuồn cuộn, không gian đều bóp méo lên. Từng tầng khí lãng lấy hình cái vòng chi thế, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán, đem rất nhiều vây xem võ giả đều cho đẩy được chật vật bay ngược mà ra. Nam tử áo tím mấy người cũng là liền lùi lại, khi bọn hắn nhìn về phía hố trời thời gian, hoảng sợ phát hiện Chử Vĩ đại phủ bên dưới cấm chế lồng ánh sáng mặt ngoài, xuất hiện một tia vết rách quang mang càng phát ảm đạm. Bổ, Chử Vĩ lần nữa hét lớn một tiếng, hai tay giơ cao đại phủ, lần nữa hung hăng bổ xuống. Thứ hai búa uy thế càng sâu, lôi chi áo nghĩa ngưng tụ tại lưỡi búa bên trên, vô số lôi ti ngưng tụ đến cực điểm tản ra khiến người khó mà nhìn gần hừng hực quang mang. Xoạt xoạt, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, đám, người hoảng sợ phát hiện hố trời phía trên lồng ánh sáng, rốt cục bắt đầu xuất hiện vô số vết rách đồng thời nhanh chóng lan tràn ra cuối cùng ầm vang sụp đổ. Mà Chử Vĩ thì là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, không chịu nổi cái kia kinh khủng phản tác dụng lực từ đó liền lùi lại mấy trăm bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chuẩn đế cấp bậc cấm chế, vốn là rất cường đại, Chử Vĩ vì nhanh chóng phá vỡ, không chỉ có sử dụng toàn lực mà lại còn vận dụng gia tăng lực lượng bí thuật không dạng này làm, hắn cũng không có khả năng hai búa liền bổ ra chuẩn đế cấp bậc cấm chế. Nhưng Chử Vĩ cũng bởi vì nhận lực phản phệ, bị thương không nhẹ, sắc mặt trở nên hơi có chút tái nhợt. Đại nhân, thiên sát đế quốc đội ngũ hơn 10 tên võ tông, nhao nhao tiến lên xem xét lại bị Chử Vĩ khoát. Tay ngăn cản, ta không sao, còn không nhìn tới nhìn mộ công tử có bị thương hay không. Chử Vĩ trầm giọng nói, lần này, Chử Vĩ nhiệm vụ chính là bảo vệ mộ phong thân gia an toàn, hơn nữa lúc trước hắn tiếp mệnh lệnh này thời gian, liền đã từ thiên sát lão tổ nơi đó biết được mộ phong tình huống, biết mộ phong dạng này thì tài ngút trời đã gây nên thần thánh triều bên kia chú ý, có thể nói, mộ phong tương lai tiến vào thần thánh triều cơ cấu quyền lực cái kia cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền. Chử Vĩ tự nhiên sẽ không để mộ phong xảy ra chuyện. Cách chương.